Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 790, Hư Thần. Tổ sư gia, chúng ta mấy trăm chơi hắn một cái, khả năng còn không làm hơn lão nhân gia ông ta một đầu ngón tay. Tiêu Ngũ Lang mặt đầy bất đắc dĩ, nói, không thể nào. Diệp Phong nhất thời mặt đầy sợ đạo. Hắn là thần, chỉ là hư thần. Tiêu Ngũ Lang đạo, hư thần chính là độ thần kiếp sau khi thất bại, may mắn sống sót vượt qua tiên đế tối cao tồn tại. Chấm ngoặc kép, tình huống bình thường, độ kiếp sau khi thất bại sẽ tan tành mây khói. Nhưng thượng thiên có đức hiếu sinh, đều sẽ cho người ta lưu lại một đường hư vô phiêu miểu sinh cơ. Nếu có thể may mắn bắt, sẽ khởi tử hồi sinh. Cực kỳ cá biệt may mắn, ở độ kiếp thất bại sắp bụi bay lúc, đột nhiên thiên địa dị biến, kiếp lôi vô hình biến mất, bằng tiên đế kia ương ngạnh sinh mệnh lực, tuyệt sử phùng sinh, đạo diễn tứ cửu, chui đi một trong số đó, vừa là một chút hy vọng sống, cũng vì một tia bỏ sót, chuyện như vậy vô vạn toàn, chợt có không tưởng tượng nổi chi không bình thường tình trạng. Không tình huống bình thường, độ kiếp thành công cũng chưa chắc phi thăng thành thần, bởi vì thiên có bất chắc phong vân, cực kỳ cá biệt không may mắn nhi, ở vượt qua trước mặt 80 đạo thần lôi sau, lại bởi vì thiên địa dị biến, cuối cùng một đạo dùng để cửu cửu quy chân thành thần lôi. Vô hình biến mất, sắp thành lại hỏng, nay, lại độ một lần thần kiếp không là được. Không. Tình huống bình thường, nhân cả đời này, liền chỉ có một lần thành thần cơ hội, bởi vì mạnh hơn nữa nguyên thần cũng không nhịn được thần lôi oai. Tất bị tổn thương, cuối cùng một đạo cửu cửu quy chân lôi, chính là dùng để giặt rửa phạt thần cơ thần ân. Nó có thể đem khi độ kiếp bị lôi không tốt nguyên thần, giặt rửa phạt ngưng luyện, xây thành viên mãn thần cơ. Mà bị thần lôi không tốt nguyên thần, trừ cuối cùng một đạo cửu cửu quy chân thần ân, lại không nó pháp có thể tu bổ viên mãn. Trên đời tốt nhất thiên tài địa bảo, nhiều lắm là cũng chỉ có thể đem nguyên thần tu bổ đến 99% điểm cửu. Trừ trong truyền thuyết, ai cũng chưa từng thấy qua thiên hà chi thủy. Tu luyện giới có một cái không thể bàn cãi chân lý. Thần bất thiếu. Không quy chân, nói cách khác, nguyên thần không viên mãn sinh linh, mãi mãi cũng đợi không được có thể cửu cửu quy chân thành thần kiếp. Kinh khủng hơn là, cho dù ngươi nguyên thần không viên mãn, không cách nào thành thần, nhưng bởi vì ngươi lớp năng lượng lần vượt qua mảnh thiên địa này, ông trời già vẫn sẽ thường cách một đoạn thời gian sẽ tụ tập được đủ năng lượng, tới chu sát ngươi. Đây chính là cửu cửu thiếu một hư thần kiếp, đỉnh phong tiên đế độ thần kiếp thất bại nếu may mắn còn sống. Tuy thu hoạch thất bại, lại cũng thu hoạch thành công. Thành công cái gì? Rất đơn giản, hắn dù chưa có thể thành thần, nhưng thể xác và tinh thần lại trải qua thần lôi chui luyện. Cấp độ sống lấy được không lành lặn tiến hóa, loại này không lành lặn tiến hóa tầng thứ. Chính là hư thần cảnh, hư thần so với chân chính thần linh, mặc dù nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng với tiên đế so sánh lại ước chừng cao một cấp độ. Hơn nữa hư thần tầng thứ còn chưa phải là cố định. Từ trên lý thuyết mà nói, cơ hồ có thể vô hạn đề cao, bởi vì mỗi thành công độ qua một lần hư thần kiếp, thể xác và tinh thần là có thể được cường hóa một cấp độ. Lịch sử đã từng ký chặn qua, một cái hư thần đã từng bổ qua một cái đến hạ giới tới diễu võ dương oai chân chính thần linh. Hư thần thật sự đạt được lợi ích còn không chỉ là thực lực đề cao. Mỗi trải qua một lần hư thần kiếp, dấu ấn nguyên thần liền có thể được một lần tăng cường. Có thể tăng thọ 1 triệu năm, đây cũng là thượng thiên có đức hiếu sinh cụ thể thể hiện. Thiên tuy chu diệt, lại cũng sống chi, chỉ cần ngươi có thể vượt qua, liền cho ngươi ước chừng 1 triệu năm sinh cơ. vừa mới độ thần kiếp thất bại hư thần, kêu Nguyên Thủy hư thần, tôn xưng là Nguyên Thủy Đại Đế, thành công vượt qua lần đầu tiên hư thần kiếp hư thần, kêu một kiếp hư thần, tôn xưng là hai nguyên tố đại đế, dưới đây loại thôi là tam nguyên tứ nguyên thẳng đến n nguyên. Sử thượng kỷ lục cao nhất là cửu nguyên đại đế, hư thần kinh khủng nhất địa phương còn không vẻn vẹn với vượt qua tiên đạo tu vi. Tiêu Ngũ Lang tiếp tục nói, bọn họ còn có thể cưỡi các đại thần mới có thể cưỡi chân chính thuộc về mình thiên địa đại đạo, mà không phải chúng ta hạng người cái loại này nội thiên địa tiểu đạo. Nói cách khác, bọn họ sát chiêu có thể ngự sử sức mạnh đất trời, mặc dù hư thần bởi vì không phải chân chính thần cảnh, có thể cưỡi đại đạo tàn khuyết không đầy đủ, chỉ có thể ngự sử bộ phận không lành lặn sức mạnh đất trời. Nhưng vẫn không là chúng ta tiên nhân dựa vào tự lực cánh sinh bên trong sức mạnh đất trời có thể so với lợi hại hư thần, giở tay nhấc chân có thể chỉ bạo nổ tinh cầu, kiếm phách tinh hệ. Chúng ta Vũ Thánh Tông có hơn 200 vị đỉnh phong tiên đế, tuy nhìn như cường đại, nhưng nếu thật là chọc giận Đông Phương Thiên Đế, lão nhân gia ông ta chỉ cần một kiếm, liền có thể đem chúng ta toàn bộ Vũ Thánh Tông trẻ thành bụi bay. Diệp Phong nghe một chút, bị dọa đến bản năng co rút rụt cổ sau, nhưng lại mặt đầy ly kỳ đạo, kia Đông Phương Thiên Đế hài hước, kết quả có lai lịch gì? Tự phong, người khác tôn xưng, hay lại là, chấm ngoặc kép, đây là một loại chân chính tối cao quyền bính, nó là một cái thật chức. Tiêu Ngũ Lang không thể làm gì khác hơn là chịu nhịn tính tình. Cho tiên giới Tiểu Bạch giải thích, chúng ta mình biết toàn bộ tiên vực, bị chia làm ngũ khu vực lớn, theo thứ tự là Đông Phương Thiên Vực, Tây Phương Thiên Vực, Nam Phương Thiên Vực, Bắc Phương Thiên Vực cùng Trung Ương Thiên Vực. Này ngũ đại thiên vực đều do một vị thiên đế thống ngự. Mỗi vị thiên đế đều do mảnh thiên này khu vực thực lực mạnh nhất một vị hư thần xung tiếp nhận. Thiên đế chính là tiên giới chúa tể tối cao. Chuyên cần thiên đế sẽ xây dựng chính mình thiên quốc, mà chây lười thiên đế lại sẽ thuận theo tự nhiên, thỉnh thoảng lộ cái mặt đi ra phát hành một chút thiên chỉ, biểu hiện mình một chút tồn tại. Tỉ như chúng ta Đông Phương Thiên Vực cái này tối không quản sự Đông Phương Thiên Đế, thật sự bằng vào chúng ta Đông Phương Thiên Vực tự do nhất, cũng hỗn loạn nhất. Vậy lần này vị này Đông Phương Thiên Đế tại sao lại phải ra để biểu hiện mình một chút tồn tại? Diệp Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo, chẳng lẽ chúng ta Vũ Thánh Tông gần đây tồi tệ nhất bành trướng? Lão nhân gia ông ta cố ý bới móc, tận lực để chèn ép chúng ta xuống. Tiêu Ngũ Lang nghe một chút, tỉnh tỉnh sau lúc này mới mặt đầy cười khổ nói, ta Vũ Thánh Tông tuy nhìn như cường đại, nhưng liền một cái hư thần cũng phụng thiếu. Thực ra ở toàn bộ Đông Phương Thiên Vực chung, căn bản là chỉ là một con bất nhập lưu thế lực nhỏ. Lão nhân gia ông ta nào có cái gì rảnh rỗi tới tìm chúng ta cha? Chúng ta thực ra cũng không xứng a, biết lão tổ tông tại sao một mực không chịu độ thần kiếp sao? Hắn nhưng thật ra là ở góp nhặt thực lực, muốn hy sinh chính mình thành thần tiền đồ, cho chúng ta Vũ Thánh Tông thành tựu một cái hư thần a. Tiên giới nhập lưu tông môn, từ hoàn cấp bắt đầu tính từ, có Nguyên Thủy Đại Đế trấn giữ dimension, là hoàng cấp tông môn. Có hai nguyên tố đại đế trấn giữ tông môn, là huyền cấp tông môn. Tam nguyên đại đế trấn giữ tông môn, là địa cấp tông môn. Tứ nguyên cùng tứ nguyên trở lên đại đế trấn giữ tông môn, là đẳng cấp cao nhất thiên cấp tông môn. Lão tổ tông tâm nguyện lớn nhất, chính là muốn đem chúng ta Vũ Thánh Tông tấn thăng làm có thể nhập lưu hoàng cấp tông môn. Cổ xưa lúc trước, trong lịch sử duy nhất một cửu nguyên đại đế, liền xuất thân từ chúng ta cổ xưa Vũ Tông. Lúc ấy mọi người cho là chúng ta Vũ Tông đã vượt qua cao nhất thiên cấp tầng thứ, vì vậy tôn chúng ta là thánh môn. Vũ Thánh Tông tên, vì vậy truyền lưu đến nay, nguyên lai hư thần cũng không phải là toàn bộ hướng vào ngoại sản phẩm. Tiên dân đại chúng ở năm tháng rất dài không ngừng tích lũy đi ra thất bại giáo huấn chung. Lại vẫn người sáng lập tạo hư thần loại này biến phế thành bảo. Là thất bại là mẹ thành công quái chiêu. Nhưng nhân tạo hư thần quái chiêu, tỷ lệ thành công cực thấp. Hơn nữa còn tổn hại nhiều tiền. Tuyệt không phải phổ thông tông môn có thể hy vọng xa vời. Hơn nữa có thể đột phá thần cảnh tiên giới thiên kiêu môn. Tình không phải là vạn không phải mình. Ai cũng sẽ không dại dột muốn đi đem mình chỉnh thành một cái lôi thôi lếch thếch hư thần. Hư thần tuy nhìn như rạng rỡ, nhưng hư thần nỗi khổ. Thật không phải là thế nhân có thể tưởng tượng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.